Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1181 rõ rành rành. Gác sách.com, đảm sắc, Thanh Tác nụ cười trên mặt cũng thu, chậm rãi nói. Nàng cũng không có buồn bực hoặc là cái gì, nhưng trong nháy mắt bị Linh Ngọc sát ý phản chế sau, kiếm ý bỗng nhiên liền trương dương đứng lên. Không cần phải nói, cũng không cần di chuyển, vẻ này kiếm ý hình thành nhàn nhạt thanh khí, bao phủ quanh thân. Lặng im một hơi thở, hay hoặc là càng thời gian ngắn ngủi, một đạo thanh ảnh chợt xuất hiện, ầm ầm chém xuống. Tử khí cũng không chậm, ở thanh ảnh chém xuống trong nháy mắt, thật cao vung lên. Thanh quang tử ảnh, sau một khắc liền múa thành một đoàn, mà bao ở trong đó hai người, càng không phân rõ ai là ai. Thanh Tác, Từ Nghịch ở Thanh Tác xuất kiếm trong nháy mắt, suýt chút nữa cũng rút kiếm dựng lên. Miễn cưỡng đem xung động đè xuống. Nơi này là Thái Hư huyễn cảnh, hai người động thủ bị quản chế rất lớn. Cho nên, không có giống như đại thừa tu sĩ lúc giao thủ như vậy, rời xa nghìn vạn dặm mà kiếm ảnh khắp bầu trời, mà là giống như bình thường tu sĩ vậy, trực tiếp gần người tương bác. Dùng phương pháp này tỉ thí, lẫn nhau có giữ lại, khiến vẻn vẹn chỉ là kiếm thuật. Nói cách khác, hai người tuy là sát ý trùng thiên, nhưng lúc này quả thực chỉ là luận bàn mà thôi. Tử Dĩnh, người che chở nàng. Một bên Tiểu Thanh mở miệng, giọng nói mang theo bất mãn cùng ghen tuông. Tử Nghịch không nói chuyện, nhìn chằm chằm hai người kia ảnh xem. Tiểu Thanh càng bất mãn. Tử Dĩnh, cái gì? Tử Nghịch không yên lòng. Người thật quá phận, tỷ tỷ mới vừa tỉnh, người không quan tâm nàng, còn đứng ở ngoại nhân bên kia. Tử Nghịch bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, Linh Ngọc không được là người ngoài. Huy, Tiểu Thanh tức giận đến dậm chân. Trước coi như, từ nàng biết mình chỉ là vỏ kiếm, mặc dù không đầy, nhưng cũng biết tranh thủ tình cảm là không tranh hơn Linh Ngọc. Hiện tại tại chính thức Thanh Tác xuất hiện, cư nhiên cũng không tranh hơn Linh Ngọc kiếm ảnh bỗng nhiên vừa thu lại. Xanh trắng hai bóng người xa nhau, Thanh Tác đè xuống thắt lưng kêu thành tiếng. Ai ui, ta lão thắt lưng a hát, thanh niên nhân. Làm sao không có chút nào hiểu được tôn lão. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh vội vàng chạy tới, duỗi tay viện chặt nàng. Làm sao, làm sao? Sau đó Linh Ngọc trợn mắt nhìn. Linh Ngọc nàng buông tay một cái, rất dáng vẻ không sao cả. Từ Nghịch thì nhíu lên lông mi, như có điều suy nghĩ nhìn Thanh Tác. Người thực lực giảm xuống không ít. Thanh Tác một bên lắc mông, vừa nói, ân, không động thủ không biết, trên người ta lực lượng tán rất nhiều. Không chỉ có bởi vì lão quân, nàng là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn là món có chủ pháp bảo, ở Hồng Nguyên Đạo Tổ trong tay, thực lực của nàng có thể cùng xứng đôi. Nhưng, mất đi Hồng Nguyên Đạo Tổ chủ nhân này sau, Thanh Tác tự thân cũng chính là một đại thừa tu sĩ. Mặc dù thực lực so với phổ thông đại thừa cường đại, đi qua mới vừa luận bàn, Thanh Tác bộc lộ ra vấn đề rất lớn, ở Hồng Hoang thời kỳ, coi như không có Hồng Nguyên Đạo Tổ. Thực lực của nàng cũng là đại thừa trong đứng đầu, thậm chí so với Tử Dĩnh còn mạnh hơn như vậy một ít. Nhưng là bây giờ, đừng nói cùng Từ Nghịch so với, ngay cả trên Linh Ngọc, đều có lòng không đủ lực. Phải biết rằng, Linh Ngọc căn bản không có ra bản mệnh pháp bảo, mà là đơn sử dụng kiếm thuật cùng nàng luận bàn. Tình huống này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Thanh Tác dự liệu, nàng vốn tưởng rằng, mình coi như thiếu sót cái này trăm vạn năm. Nhiều lắm chính là so với Tử Dĩnh yếu một ít, hiện tại xem ra, tình huống thực tế so với nàng suy đoán nghiêm trọng nhiều. Thanh Tác ngẩng đầu, nhìn cái này Thái Hư huyễn cảnh. Thực lực của nàng giảm xuống, cùng nơi này có quan sao? Thanh Tác, ngươi còn nhớ hay không được xảy ra chuyện gì vì sao ngươi và Chu Cảnh Sư huynh bọn họ? Lại ở chỗ này, nghe được Từ Nghịch vấn đề này, Linh Ngọc có chút khẩn trương. Nàng vừa rồi chỉ cần vừa hỏi đến vấn đề này. Những người đó sẽ toàn bộ ngốc rơi, Thanh Tác cũng thiếu chút nữa. Từ Nghịch xuất hiện, Thanh Tác biểu hiện cuối cùng cũng bình thường, hiện tại chẳng lẽ lại. Hoàn hảo, loại sự tình này không có phát sinh, Thanh Tác nghiêng đầu ngẫm lại, rất dứt khoát trả lời. Không nhớ rõ, một điểm cũng nhớ không nổi tới. Ân, ta cuối cùng nhớ sự tình, chính là ngươi ly khai Thanh Đô núi, sau liền mơ mơ màng màng. Linh Ngọc thở dài, lẩm bẩm, quả thế. Nàng đã nói, bọn họ tại sao có thể có vận khí tốt như vậy gặp phải Thanh Tác, bỗng nhiên đem câu đố cho cởi ra, tìm được điểm mấu chốt, Trà Giản Bất Phàm cùng Hấp Thủ sau màn muốn thật thuận lợi như vậy, cũng sẽ không từng bước bị Giản Bất Phàm tính toán. Vậy ngươi còn biết cái gì? Thanh Tác ngẩng đầu lên, nhìn cái này thái hư huyễn cảnh, không trả lời mà hỏi lại. Mới vừa nghe nói, trăm vạn năm trước lão quân vẫn thế, sau đó bạo phát đại chiến. Ân, ta tới nói. Tiểu Thanh thật vất vả tìm được cơ hội, cấp thiết chen vào nói. Tỷ tỷ, chuyện này ta có một chút ấn tượng. Đến khi Tiểu Thanh nói xong, Thanh Tác biểu tình tràn ngập buồn vô cớ. Lại là như thế sao? Thanh Tác, Từ Nghịch muốn nói lại thôi. Đột nhiên phải tiếp nhận cái hiện thực này, Thanh Tác cảm giác nhất định thật không tốt. Dù sao Thanh Tác là nhận chủ, với hắn không giống với. Thanh Tác giơ tay lên ngăn cản hắn lời kế tiếp, trên mặt trán ra nụ cười nhàn nhạt. Không cần phải lo lắng ta, lão quân không ở, ta có thể không có cảm giác sao? Ngươi, Thanh Tác cười nói, các ngươi tìm tới nơi này, hẳn không phải là ngoài ý muốn a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ân, Từ Nghịch nói ba xảo, đem sự tình đơn giản giao cho một lần. Thanh Tác như có điều suy nghĩ, cho nên, người chuyển thế cũng là bất đắc dĩ. Từ Nghịch gật đầu, thảo nào, Thanh Tác vừa cười, ta nói ngươi tại sao sẽ đột nhiên, liếc Linh Ngọc liếc mắt. Từ Nghịch nhẹ giọng nói, sự tình đã đến một bước này, chúng ta chỉ có thể trước tiên đem người phía sau màn tìm ra. Nếu không, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Chưa chắc, nghe được Thanh Tác nói ra hai chữ này, Linh Ngọc kinh ngạc đánh lông mi. Chưa chắc Thanh Tác thiên quân, ngươi là nói, mới chưa chắc muốn lấy mạng chúng ta sao? Trực tiếp gọi Thanh Tác a, nói xong câu này, Thanh Tác chỉ có kế tiếp. Từ sự miêu tả của các ngươi trong, ta có thể cảm giác được, mới tuy là một mực tính toán các ngươi, nhưng tựa hồ không có muốn tính mạng các ngươi ý tứ. Nếu không, lấy phương năng lượng, các ngươi không có khả năng tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Phương, năng lượng, Thanh Tác gật đầu. Ta là người ngoài cuộc, có nhiều chỗ khả năng đem so với các ngươi rõ ràng. Các ngươi ngẫm lại xem, hắn có thể đầu độc một vị đại thừa cùng các ngươi là địch, còn có thể bày nhiều như vậy ám thủ, vì sao trơ mắt nhìn các ngươi lớn lên, thẳng đến trở về bản vị ta có dự cảm, hắn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng không phải là của các ngươi tính mệnh, vậy sẽ là cái gì? Thanh Tác cười, ta làm sao biết ta chính là một bị giam trăm vạn năm nhân cái nào? Bất quá, bỗng nhiên dừng lại, Thanh Tác lại mở miệng, ta cảm thấy được các ngươi nghĩ đến quá phức tạp, màn sau thân phận của người, đã sớm hô muốn ra. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đồng thời dương mắt, giật mình nhìn nàng. Ngươi đoán đến, Linh Ngọc không quá tin tưởng hỏi, Thanh Tác cười nhìn phía Tử Dĩnh, ngươi a, có phải hay không làm cho trăm vạn năm thời gian che đậy đây không phải là chuyện rất đơn giản sao mấy người các ngươi? Là bây giờ nhân giới thực lực mạnh nhất tu sĩ. Người nào có thể đồng thời tính toán các ngươi hơn nữa, còn có một vị nhân giới có thủy tới nay ưu tú nhất thiên tài bị hắn đầu độc, vỗ các ngươi theo như lời. Người nọ cũng không phải dễ dàng như vậy bị đầu độc người, hắn cho nên toàn tâm toàn ý trợ giúp người phía sau màn, chỉ có một giải thích. Thanh Tác bỗng nhiên dừng lại, từng chữ từng câu nói. Người nọ cũng không có đầu độc hắn, Linh Ngọc lập tức trợn to mắt, cũng không có đầu độc hắn, ý của lời này là... Giản Bất Phàm cho nên quy phục là bởi vì người nọ thực sự sở hữu lực lượng như vậy. Nghĩ đến sao, Thanh Tác liếc Linh Ngọc liếc mắt, vừa nhìn về phía Từ Nghịch. Nàng là tiểu bối, có thể ngươi không phải. Từ Hồng Hoang đến nay, có mấy người có như vậy năng lực, đem bọn ngươi những người này tất cả đều đùa bỡn với bàn tay bao quát ngươi, còn có Thành Quân, Thái Thủy hai vị đạo tổ môn hạ. Cái này đáp án hẳn rất tốt đoán. Từ Nghịch sắc mặt càng ngày càng trắng, biểu tình mặc dù không có biến hóa, lại để lộ ra sợ hãi. Hắn quả thật là bị trăm vạn năm thời gian che đậy ở, Thanh Tác tư duy, con dừng lại ở thời đại hồng hoang, liếc mắt liền nhìn ra then chốt. Người nào có thể đem bọn họ những người này tất cả đều đùa bỡn với bàn tay mấy lần nhân giới, không có khả năng có như vậy đại thừa tu sĩ, chỉ có. Bốn cái đáp án, Thanh Tác nhẹ nói, Lão Quân, Thành Quân, Thái Thủy, còn có, Tổ Thánh, Từ Nghịch bế nhắm mắt, một lòng chìm vào đáy cốc. Đáp án bị vạch trần, tàn khốc phải nhường người không được muốn tiếp nhận. Ba vị đạo tổ, lại thêm thượng tổ thánh, còn ở lại thương minh giới minh uyên thiên địa luân hồi tỏa, vô tình hay cố ý đưa bọn họ dẫn vào con đường này thiên mệnh, phảng phất đều ở đây nghiệm chứng đáp án này. Điều đó không có khả năng. Tiểu Thanh kêu, tỷ tỷ, lão quân chắc chắn sẽ không, tổ thánh cũng sẽ không, còn có hai vị đạo tổ. Bọn họ đây có chỗ tốt gì? Thanh Tác buông tay một cái. Ta không biết a, bất quá như thế một đoán mà thôi. Tỷ tỷ, vậy làm sao có thể tùy tiện đoán lão quân hắn? Thanh Tác than nhẹ, ngẩng đầu nhìn cái này thái hư huyễn cảnh. Trăm vạn năm, trăm vạn năm, một cái búng tay, nhân giới lại có cái này cách biến hóa. Nhìn Thanh Tác thần sắc, Linh Ngọc luôn cảm thấy nàng có thể biết chút gì. Nàng là Hồng Nguyên Đạo Tổ Bội Kiếm, lại bị phong ở thái hư huyễn cảnh nhiều năm như vậy, có cảm ứng cũng không kỳ quái. Vì sao nếu quả là như vậy, vì sao? Từ Nghịch nhẹ giọng hỏi, không biết là đang hỏi Thanh Tác, hay là đang hỏi mình. Ta muốn, lão quân bọn họ hẳn là xảy ra chuyện gì a? Thanh Tác ngoài ý liệu chấn định, có lẽ là bởi vì, nàng không có từng trải cái này trăm vạn năm, tất cả trong lòng hắn còn tiên hoạt lấy, không giống Tử Dĩnh, thời gian đã đem hồng hoang ký ức chú thành tín ngưỡng. Không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghịch lẩm bẩm nói, nơi đây, vẫn là lão quân tiết lộ cho ta. Thanh Tác thản nhiên nói, ta tự nhiên không muốn hoài nghi lão quân, cái này bốn cái nhân tuyển, chỉ là trên lực lượng phân tích mà thôi. Toàn bộ nhân giới, từ hồng hoang đến nay, chỉ có bốn người này có năng lực, đem bọn họ đùa bỡn với bàn tay. Không có người phía sau màn, Giản Bất Phàm làm không được trình độ này. Từ Nghịch minh bạch, thế nhưng hắn thân làm Tử Dĩnh bộ phận kia, lại không muốn đi tin tưởng. Thanh Tác, ngươi thực sự không thể rời đi nơi này sao? Linh Ngọc hỏi, Thanh Tác lắc đầu, ta cảm giác được, nơi đây cùng ta gian tồn tại liên quan nào đó. Ta muốn, lão quân đem chúng ta ở lại chỗ này, nhất định có dụng ý của hắn. Nghe giọng điệu này, Thanh Tác vẫn là tin tưởng Hồng Nguyên Đạo Tổ. Cũng là, nàng là Hồng Nguyên Đạo Tổ Pháp Bảo, làm sao sẽ hoài nghi chủ nhân đây tựa như mới vừa nói như vậy, nàng đem Hồng Nguyên Đạo Tổ thả ở trong đó, chỉ là xuất phát từ lực lượng nguyên nhân. Nếu như, thật là bọn hắn một, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ không phải là. Linh Ngọc đã huyễn tưởng ra một trận đại chiến, ba vị đạo tổ đồng thời vẫn thế, sẽ không phải là một vị trong đó giáp tâm hại người, tính toán hai vị khác a. Mà vị kia lại bị tiện tay tha vào vực sâu, bà bại câu thương. E rằng còn cùng tổ thánh biến mất có quan hệ, truyền xuống ba dãy đạo chính thống nhân vật, cư nhiên cứ như vậy biến mất ở nhân giới. Hơn nữa trong điển tịch ít có ghi chép, cũng quá kỳ quái. Linh Ngọc bỗng nhiên có chút không xác định, thực sự là đẳng cấp này địch thủ, bọn họ còn có chiến thắng hy vọng sao? Thanh Tác, Từ Nghịch thấp giọng hỏi, chiếu ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này liền Thanh Tác đều trầm mặc, qua hồi lâu, nàng chỉ có khải cửa, ta cũng không biết, ta bây giờ năng lực, còn so ra kém các ngươi. Linh Ngọc hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ còn có cơ hội. Mới tính như vậy tính toán chúng ta, luôn luôn vật hắn muốn a, chỉ cần chúng ta tìm được nguyên nhân. Người muốn thế nào tìm đây? Thanh Tác nhìn nàng, phản vấn, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ phía trước một cái. Liền bắt đầu từ nơi này, nơi đây, Thanh Tác nhướng mày, Linh Ngọc cười nhạt nói, Tử Dĩnh nói, nơi này là Hồng Nguyên Đạo Tổ nói cho hắn biết, như thế minh xác nhắc nhở, chúng ta nếu như bỏ qua, đó không phải là quá ngu xuẩn lại nói, ta cảm thấy được các ngươi bị phong ở đất này, khẳng định có nguyên nhân, nếu như tìm được nguyên nhân kia, e rằng đáp án sẽ công bố. Thanh Tác như có điều suy nghĩ, ngược lại cũng là chủ ý, cho nên... Người cùng chúng ta cùng nhau. Thanh Tác cười nói, người không sợ ta lại xảy ra vấn đề sao? Linh Ngọc nói, ra vấn đề này nha. Trắng bày đặt một vị hồng hoang thanh danh hiển hách thiên quân không cần, đó không phải là quá lãng phí sao? Thanh Tác kinh ngạc, lập tức cười to, nhìn về phía Từ Nghịch. Người yêu thích, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Từ Nghịch lại lộ ra cái loại này lúng túng biểu tình. Tử Dĩnh mà nói, đây đúng là món lúng túng sự tình. Trời sinh vô tình, mặt lạnh lãnh tâm, hắn cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, chính mình một ngày nào đó sẽ cùng đạo lữ hai chữ này sản sinh liên hệ, thậm chí vì vậy phá hủy đạo của mình. Cái này rất giống, chính hắn tự tay đem ra mặt kéo xuống tới giống nhau, gấp đôi xấu hổ. Được rồi, vậy chúng ta cũng đừng các loại, trước nhìn kỹ hắn nói. Thanh Tác vỗ vỗ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng muốn biết. Cái này vây nhốt ta trăm vạn năm thái hư huyễn cảnh, đến cùng có cái gì huyền cơ. Từ hai người biến thành bốn người, thăm dò đường bắt đầu lại. Từ Nghịch cùng Linh Ngọc đi ở phía trước, Tiểu Thanh đi theo Thanh Tác bên cạnh thân. Nàng kéo kéo Thanh Tác ống tay áo, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi làm sao để tùy kiêu ngạo a? Ân làm sao, có vấn đề gì? Tiểu Thanh căm giận, nàng dựa vào cái gì đem Tử Dĩnh cướp đi các ngươi chỉ có chắc là một. Thanh Tác lắc đầu bật cười, người nào Tuyết Kiếm nên là vợ chồng huống ta cùng với hắn cũng không tính là kiếm. Nhưng là, tốt, vướng víu cái này làm gì, Tử Dĩnh yêu làm cái gì là của hắn sự tình, hắn trời sinh vô tình, lại bởi vì chuyển thế nhiễm thất tình, đây là hắn mệnh số. Lại nói, người nghĩ rằng ta nhiều một chút biểu tình, sẽ so với hắn có cảm tình sao? Tỷ tỷ, Tiểu Thanh cắn môi, Thanh Tác thần tình đạm mạc, ta đi cũng vô tình đạo a, Nhiễm Nhạc Thiên một chỗ, mới vừa từ bên trong dòng lũ thời gian đi ra ngộ sân, bi phẫn hô. Tử Dĩnh, nói xong đồng hành đây, chưa xong còn tiếp, PS ngày hôm qua xem duyệt binh quá vui sướng, Tiểu Thụy biến thành Đại Thụy, vừa cảm giác đến rạng sáng, không có vượt qua đổi mới. Kế tiếp nỗ lực nhiều càng điểm, luôn cảm thấy không thêm nhanh. Xong xuôi biết kéo sau bộ dạng. Cách chương.